Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, sự điên cuồng của Viêm Đế. Tuyết tộc chư cường giả sắc mặt xanh thẫm, bị người trước mặt mọi người nhục nhã như thế. Này tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên. Ở đây còn lại mọi người mặc dù cảm giác được buồn cười, nhưng không ai dám cười lên tiếng đến. Thầm nghĩ trong lòng mấy gia hỏa này rốt cuộc là người từ đâu đến. Quá lớn mật, cầm tuyết tộc cường giả cho rằng diễu cợt đối tượng. Này cũng không phải là ai cũng dám làm như thế. Khắp mênh mông không gian đã thành băng tuyết thế giới. Đó là một vị tuyết tộc lão nhân sở trí. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Viêm Đế, lạnh nhạt nói, các ngươi cũng là thánh linh hoàng triều người. Ngoặc kép. Có lẽ muốn cho ngươi thất vọng rồi. Không phải, Viêm Đế cười nói, ngươi cũng không cần phải đi đoán điều tra. Bản đế chính là Thiên Diễn Thánh tộc đương đại tộc trưởng. Có hứng thú hay không trở thành lão yêu thú cưỡi của ta? Ngoặc kép, nguyên lai là ngàn năm nhiều hơn trước kia bị diệt môn Thiên Diễn Thánh tộc. Xem ra các ngươi là muốn lại bị diệt môn một lần. Kia tuyết tộc lão giả lạnh lùng nói, giờ khắc này, Viêm Đế phía sau mọi người trong mắt toàn bộ cũng mở mắt ra mâu. Hàn quang nổ bắn ra mà ra, một thời gian khắp băng tuyết thiên địa phá vỡ, khủng bố áp lực trực tiếp áp bách qua tới. Quá khứ, nhưng mà đã thấy Viêm Đế phất phất tay, nhất thời mọi người đều muốn hơi thở thu liễm, đôi mắt lại lần nữa nhắm lại. Khiến cho tuyết tộc lão giả hư lạnh một tiếng, ẩn ẩn lộ ra vài phần cuồng vọng về. Thiên Diễn Thánh tộc ta cũng nghe nói qua, kéo dài hơi tàn, không biết sống chết, các ngươi tự vội vã như vậy muốn tái bị diệt một hồi. Tuyết ngao trong thanh âm lộ ra khủng bố, sát ý, lão gia hỏa, không hóa hình người yêu thú chỉ số thông minh có phải là cũng thấp như vậy? Lâm Phong đối với Viêm Đế hỏi, hình như là nhé, Viêm Đế gật gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy, bằng không ta không biết rõ sư tôn bọn họ vì sao còn dám uy hiếp chúng ta. Phúc Hắc gãi gãi đầu, hình như có chút nghi hoặc, mấy cái này lão yêu mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng ỷ vào là tuyết tộc bởi vậy so sánh cuồng vọng. Sát nhập Thiên Tứ Hoàng Triều. Đáng thương Thiên Tứ Hoàng Triều người bị khi dễ đến này bước này lại còn muốn vì nô vì tì. Cung kính, đây là vì sao? Kỳ Thiên Thánh Đô Hoàng Triều không cũng truyền thừa nhiều năm sao? Giết không được những người này. Phúc Hắc Đạo, ngã xuống cũng không thể trách Thiên Tứ Hoàng Triều. Bọn họ tuy rằng yếu đuối chút, nhưng dù sao ra đại nghiệp đại, nếu là bọn họ không làm nô bộc, tuyết tộc trả thù bọn họ cũng thừa nhận không dậy nổi. Viêm Đế thở dài nói, khiến cho tuyết tộc người cùng Thiên Tứ Hoàng Triều chư cường giả sắc mặt đều cũng trở nên vô cùng khó coi. A, kia chúng ta Thiên Diễn Thánh tộc ở Vô Định Sở, có phải là không cần sợ bọn họ trả thù? Phúc Hắc hàm hậu hỏi, tiểu tử ngươi rốt cục thông suốt. Kia bọn họ còn dám uy hiếp muốn cho Thiên Diễn Thánh tộc diệt môn. Chúng ta có phải là cũng nên có điều tỏ vẻ. Phúc Hắc kia hắc khuôn mặt lộ ra một chút sáng lạn nụ cười. Đương nhiên, ai có thể mạo phạm bản đế. Lão đạo gật đầu, lập tức nhìn thấy phía sau đám người. Mở miệng nói, nếu là lại có nghe được bọn họ trong có người đối tộc của ta nói năng lỗ mãng. Trước làm cho kia đầu so sánh sẽ phệ tiểu yêu làm thịt. Có lẽ có thể đại bổ. Ngươi rất làm càn, chỉ thấy tuyết tộc cường giả từng cái cước bộ bước ra. Hơi thở trên người điên cuồng càn quét mà ra. Ai tài đánh dám tự làm cho kia tiểu yêu làm thịt. Oanh ca một tiếng bạo vang tiếng động truyền ra. Tại đối phương dẫm trận tại chỗ đồng thời Viêm Đế trực tiếp một trưởng đem trước người cái bàn. Đánh chúng dập nát, đứng dậy, bó buộc lên tóc dài cũng tản ra đến. Vũ điệu tung bay, đông, đông, đông. Thiên Diễn Thánh tộc chưa cường giả từng tái dẫm trận tại chỗ mà ra. Một cổ hơi thở khủng bố bắt đầu thổi quét thiên địa. Này tuyết tộc cường giả cước bộ đột nhiên gian cương ở tại nơi đây. Nhìn chằm chằm đứng dậy Viêm Đế. Sắc mặt muốn nhiều hơn khó coi khó như thế nào nhìn. Bản đế không phát huy. Đương bản đế cũng là tiểu yêu. Viêm Đế trong ánh mắt hình như có đáng sợ hỏa diễm càn quét mà ra. Ánh mắt tại kia chút tuyết tộc cường giả trên người đảo qua. Giống như muốn cho lạnh như băng hư không cũng đốt thiêu cháy. Chỉ thấy hắn lại lần nữa lạnh lùng nói. Uy hiếp, bản đế ngàn năm trước thấy nhiều lắm rồi. Mộ của cổ thánh lão tử cũng bào cúa không ít. Sợ vài cái tiểu yêu uy hiếp. Các ngươi tuyết tộc người ai tại dám phát ra một đạo thanh âm. Bản đế hạ lệnh, giết không tha. Lúc này Viêm Đế ở đâu còn như là tao nhã lão đạo. Cả người tràn ngập sơ xác tiêu điều khí. Mời khắp hư không câm như hến. Giờ khắc này lâm vào tuyệt đối im lặng bên trong. Tựu ngay này thánh hoàng cường giả trong lòng cũng phốc đông nhảy lên. Nhìn thấy Viêm Đế ánh mắt lộ ra vài phần bội phục thần sắc. Này lão đạo sĩ, đủ càn rỡ. Như thế quát lớn tuyết tộc chưa cường giả. Hơn nữa tuyên bố mời bọn họ câm miệng. Cũng tựu này lão đạo dám như vậy điên cuồng. Càng quỷ dị chính là sát nhập thiên tứ hoàng triều tuyết tộc. Đang nghe đến Viêm Đế cuồng vọng làm càn trong lời nói âm lúc sau quả nhiên cũng ngậm miệng lại. Này ngạo khí hướng thiên tuyết tộc người giờ khắc này giống như toàn bộ cũng ách giống như. Loại này quỷ dị cục diện. Mời trong lòng mọi người thực tại chấn động. Tựu ngay kia bạo ngược tuyết tộc vương thể cũng câm miệng. Tuy rằng hắn răng nanh ma sát phát ra khanh khách tiếng vang. Đồng thời hầu trong truyền ra nhẹ nhẹ gầm nhẹ tiếng động. Nhưng hắn quả thật câm miệng. Không ai không sợ kẻ điên. Tuyết tộc thế lực khổng lồ vô cùng. Thiên tứ hoàng triều không thể trêu vào. Kỳ thiên thánh đô chư hoàng triều có căn cơ tại. Bọn họ cũng không dám nhả. Nhưng này lão đạo dám trêu. Bởi vì hắn đủ điên. Lâm Phong nhìn đến giờ phút này cục diện hắn lộ ra một chút nhàn nhạt nụ cười. Lão bất tử này đừng xem, nhìn hắn cả người vô hại. Hắn hại lên người đến tuyệt đối muốn mạng ngươi. Chính như Viêm Đế nhiều hơn hắn nói giống nhau. Không ngoạn tựu chịu đựng, muốn đùa lời, sẽ ngoạn điên một chút. Nhìn thấy im lặng hư không, Viêm Đế khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Giống như lại khôi phục kia tiên phong đạo cốt, mỉm cười nói, đừng như vậy nghiêm túc, chính là mời các ngươi câm miệng, không mời các ngươi khẩn trương như vậy. Bản đế không thích tiểu yêu chít chít động động, im lặng điểm là tốt rồi. Dứt lời, mọi người liền chứng kiến Viêm Đế chậm rãi ngồi xuống dưới. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh của giống như. Nhưng mà tuyết tộc người. Vẫn không người nói chuyện. Chính như Viêm Đế nói như vậy, nhắm miệng. Bởi vì Thiên Diễn Thánh tộc chưa cường giả, chính lấy vòng tròn tư thái đem bọn họ vây quanh. Này lão gia hỏa có lẽ không ngại nhiều như vậy, nhưng Viêm Đế nói muốn chém tuyết ngao, này hậu quả bọn họ gánh vác không dậy nổi. Cho nên bọn họ là vấn tội Lâm Phong mà đến, nhưng hiện tại lại chỉ có thể câm miệng. Vừa rồi còn có ai nói muốn ta Thiên Diễn Thánh tộc truyền thừa cổ thánh kinh Thiên Diễn Thánh kinh. Nếu là có cần có thể trực tiếp nói cho bản đế. Có cơ hội trong lời nói, bản đế tự mình đến chư vị hoàng triều hoặc là gia tộc giữa trượt đi. Tâm tình tốt lời có lẽ sẽ dâng Thiên Diễn Thánh kinh. Viêm Đế mỉm cười nhìn thấy mọi người, ánh mắt hòa nhã rất. Nhưng mà vừa rồi này kêu gào muốn Thiên Diễn Thánh kinh người. Giờ phút này lại cũng rất thức thời không nói gì. Thiên Diễn Thánh tộc này một đoàn người thực lực bọn họ hoàng triều không ngại. Tuyết tộc càng không ngại. Nhưng là bọn họ mặc dù không ngại. Nhưng hoàng triều tựu tọa lạc tại kia. Mỗi ngày đều có vô số người đi lại. Những người đó cũng không phải là mỗi người đều là thánh đế thiên đế cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Nếu là viêm đế, những người này tùy ý đi lên một tao, trực tiếp có thể diệt một đám. Này đàn thiên diễn thánh tộc người ngoại trừ kia mặt đen đường nhỏ ở ngoài, yếu nhất chính là này chậm rãi mà nói viêm đế là đại đế cảnh giới, cái khác ít nhất đều là thiên đế cấp bậc. Chỉ thấy viêm đế đối với Lâm Phong nhún vai, cười nói, được rồi, tới phiên ngươi. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức đứng dậy, cước bộ đi đến đám người ở giữa, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tứ Hoàng Triều chư vị, cười nói, Thiên Tứ Hoàng Triều Yến Hoàng Tử muốn đoạt vật của ta, cùng ta một trận chiến, bị ta tru sát, chết có gì tiếc. Một khi đã Thiên Tứ Hoàng Triều Thánh Hoàng nên vì Yến Hoàng Tử báo thù, ta Lâm Phong tựu đứng ở chỗ này, Thiên Tứ Thánh Hoàng còn thỉnh động thủ đi. Thiên Tứ Thánh Hoàng ánh mắt vi ngưng hạ, ánh mắt lóe ra không chừng. Yến Hoàng Tử cùng Lâm Phong chi chiến vô số người chứng kiến, hắn nếu là vì thế tru sát Lâm Phong, Lâm Phong phía sau thế lực sẽ từ bỏ ý đồ sao chứ? Hiển nhiên không khả năng. Nói vậy, hắn Thiên Tứ Hoàng Triều sẽ trả giá cỡ nào thảm thống đại giới. Hơn nữa, tru sát Lâm Phong, căn bản cái gì cũng không chiếm được. Có thể được đến chỉ sợ chính là báo thù lửa giận. Loại sự tình này, hắn không khả năng làm. Vừa rồi mọi người cuồng ngôn tru Lâm Phong, nhưng tất cả mọi người hiểu được. Xuống tay người, trích sẽ là tuyết tộc. Nhưng hiện tại tuyết tộc câm miệng, ai tới động thủ tru Lâm Phong, lưng này hắc hoa, Thiên Tứ Thánh Hoàng hiển nhiên sẽ không làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, đạo, bản Thánh Hoàng nếu tru ngươi, chẳng lẽ không phải làm cho người ta làm trò cười cho thiên hạ? Nói như vậy, Thiên Tứ Thánh Hoàng vừa rồi là hay nói giỡn đâu? Lâm Phong mỉm cười hạ, lập tức nhìn về phía Tần Hoàng Triều người. Đạo, Tần Hoàng Triều muốn tru Lâm Phong, Lâm Phong cũng cam nguyện dâng tánh mạng, chư tiền bối thỉnh động thủ đi. Tần Hoàng Triều người đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía tuyết tộc cường giả. Mời bọn họ giết Lâm Phong đương nhiên cũng không khả năng. Hôm nay, hy vọng đầu tiên có thể giải quyết tuyết tộc khốn cảnh. Bọn họ ngay lời bị kia xú đạo sĩ khiến cho lời cũng không thể nói. Xem ra Tần Hoàng Triều chư vị tiền bối cũng là cùng vãn bối hay nói giỡn đâu. Những người khác đâu, ai muốn tru sát ta Lâm Phong? Người đàn sắc mặt cũng có chút nhục nhã, không nghĩ tới việc hôm nay Thánh Linh Hoàng Triều bị ép tới không nói gì, lại xuất hiện thiên diễn thánh tộc ở trong này quấy phong vân. Chư vị ở lại Thánh Linh Hoàng Triều cũng không có ý nghĩa, tạm thời tới trước Thánh Linh Hoàng Triều ở ngoài một tự nhé. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, đám người đồng tử khẽ một ngưng, trong thần sắc hàn quang lóe ra. Này nói chuyện người chính là Hy Hoàng, của nàng một câu khiến cho không ít nhân tâm đầu khẽ nhúc nhích, lập tức đều gật đầu. Đúng vậy, hôm nay cục diện rằng co, tuyết tộc người bởi vì đã bị áp bách không tiện mở miệng tỏ thái độ. Bọn họ cần giảm sóc, thương thảo đối sách, tạm thời rời đi trong này đến Thánh Linh Hoàng Triều ở ngoài tụ hợp. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cáo từ, chỉ thấy Tần Hoàng Triều người đứng dậy, cáo lui một tiếng, những người khác đều đứng dậy, khoảnh khắc toàn bộ rời đi. Đi nhưng lại gần đây còn muốn nhanh, tuyết tộc người đương nhiên cũng ly khai. Chứng kiến này rời đi thân ảnh, Lâm Phong trong mắt lại hiện lên một đạo lãnh mang. Đạo, những người này chỉ sợ rất nhanh sẽ gặp ngóc đầu trở lại nhé. Đương nhiên, bọn họ sẽ kết thành một khối thế lực, những người khác không dám động ngươi. Tuyết tộc cảm động, bởi vậy, bọn họ sẽ làm tuyết tộc tru sát ngươi. Mà những người khác chống cự ta thiên diễn thánh tộc cùng Thánh Linh Hoàng Triều áp lực. Viêm đế, đi đến Lâm Phong bên người nói, chính như bọn họ theo như lời như vậy, những người đó rời đi lúc sau cũng không có đi xa. Ở Thánh Linh Hoàng Triều cách đó không xa cũng dừng. Nhiều như vậy cường giả hội tụ mà đến, mất hết thể diện, tự như vậy rời đi. Có thể sao? Tiểu gia hỏa, bản đế có thể làm không nhiều lắm. Tiếp nhận xuống dưới phải dựa vào ngươi điên rồi. Viêm đế hít một tiếng. Lâm Phong trầm mặc, lập tức gật đầu. AL offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.